có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Cho nên, rất tự nhiên, thành chủ đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung thả tại cái này hai kiện quỷ dị vật phẩm phía trên. Bạch Lục cái này một lần rời thành chủ gần nhất, hắn phía trước có thể không có áp sát như thế qua. Thêm lên thành chủ át chủ bài quá nhiều, cho nên cũng đều thất bại. Lôi kích mộc chế tạo ra mộc kiếm cho dù là quỷ dị khắc tinh, có thể lớn nhất khả năng cũng bất quá mới một nửa đường liền mất đi hiệu lực. Cái này một lần, cự ly gần hạ đột nhiên tập kích, thêm lên còn có Cố An cùng hiệu trưởng kiềm chế, bắt đầu liền rất thuận lợi. Mộc kiếm hướng lấy hiệu trưởng gào thét mà đi, kia ngăn tại hiệu trưởng thân trước. Trung thành cảnh cảnh quỷ dị nhóm đều chẳng qua là thân thể nó một bộ phận, toàn bộ bị mộc kiếm nhẹ nhõm kích xuyên. Cái này dạng ngay từ đầu cũng là mộc kiếm uy lực nhất thịnh thời kỳ, tất cả quỷ dị tại hắn trước mặt đều biểu hiện yếu ớt không chịu nổi. Một cái mộc kiếm đã đầy đủ để thành chủ cảnh giác cùng đau đầu. Có thể đây chỉ là hắn một. Cố An xuất ra ma kính, kia cái nhện cũng đồng dạng để thành chủ vô cùng kiêng kỵ. Nó còn tại phân thần quan sát lấy nhện. Cái này không thích quái vật. Kia tinh hồng trong mắt nhìn chằm chằm vào hắn, liền giống tại nhìn mỹ vị bữa tối. Thành chủ từ trước đến nay đều là đem quỷ dị xem là bữa tối, có thể chưa từng bị một cái quỷ dị làm thành là bữa tối. Hắn rất không yêu thích cái này nhện ánh mắt, cái này ác tâm quái vật, thế mà dám can đảm nhìn qua hắn. Thành chủ xám trắng trong mắt có chút mở ra, một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, kia hắc vụ bên trong, một chút không gian xuất hiện vết rạn. Phía sau một chút như có như không sương mù thể yếu ớt bay ra, bắt đầu ăn mòn nhện kết thành mạng nhện. Chàng thượng, trừ thành chủ lực chú ý thả tại nhện bên ngoài, một bên hiệu trưởng cũng là liên tiếp hướng lấy Cố An nhìn đến. Đặc biệt là Cố An tay bên trong cái gương, hắn càng là nhìn rất lâu. Sau đó lưu cho Cố An một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hiệu trưởng tự nhiên hiểu Cố An, biết rõ hắn có át chủ bài, chỉ là không biết rõ át chủ bài là cái gì. Liền giống hiện nay bạo lộ ra át chủ bài, một chiếc gương, trong gương nhện cho hiệu trưởng cảm giác rất khó đối phó. Hắn cảm thấy mình khả năng cũng hội phải hao phí rất rất lớn đại giới mới có thể từ bỏ cái này nhện. Cái này đồ chơi trong tay Cố An có chút khó giải, hoàn toàn là vượt cấp tồn tại. Có thể nói, Cố An nếu là phía trước liền cầm lấy cái gương đối phó hắn, hắn có thể hay không đào thoát thật đúng là một cái vấn đề. Tốt tại, hắn cùng Cố An hiện tại là quan hệ hợp tác, song phương mâu thuẫn cũng không có mãnh liệt. Nghĩ đến chính mình không cần đi đối phó cái này khó chơi nhện, hiệu trưởng tâm lý tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, bị hiệu trưởng phóng thích giải phong thấp bé lão đầu, còn những người khác người dây, bởi vì số lượng nguyên nhân, dù cho thực lực so không lên thành chủ thân bên trên chia ra đến những kia quỷ dị, nhưng đối phương một thời gian nghĩ tiêu diệt bọn hắn cũng là có rất lớn độ khó. Đặc biệt là thấp bé lão đầu, hắn dù cho không lợi dụng mộ địa lĩnh vực, tự thân thực lực cũng phi thường xứng đôi. Đối diện với mấy cái này quỷ dị vây công, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Duy nhất nhức đầu đại khái liền là thành chủ thân bên trên chia ra đến những này quỷ dị không những thực lực cường đại, chiến lực cũng đồng dạng biêu hãn. Cái này là thôn phệ vô số cái cường đại quỷ dị sau mang đến kết quả. Thân bên trên mỗi một cái quỷ dị đều không phải kẻ yếu. Đổi chủng cách nói chính là quá yếu quỷ dị, thành chủ đều khinh thường tại thôn phệ. Mà bây giờ, thành chủ nhìn trước mắt nhện, cái này ra hỏa mặc dù không thích, có thể hắn vẫn như cũ lên thôn phệ tâm tư. Mặc kệ cái này nhện, còn có phía dưới kia cái cùng tại nhân loại bên cạnh quỷ dị hiệu trưởng, cũng là nó một cái mục tiêu. Cho hắn làm chính mình nô bộc cơ hội hắn không trân quý. Ngược lại cùng một nhân loại đồng thời đối phó chính mình, kia tự nhiên không cần lại lưu lấy, trực tiếp nuốt là được. Cái này đồ chơi xác thực lợi hại, giúp ta tranh thủ chút thời gian. có lẽ là tận mắt chứng kiến đến Lôi Kích Mộc còn có nhện đều. Không thể giải quyết mất thành chủ. Hiệu trưởng nhìn Cố An một mắt, ngữ khí của nó rất nghiêm túc. Cố An cảm giác cái này ra hỏa là nghĩ phóng đại chiêu. Giúp đỡ tranh thủ thời gian là cái gì ý tứ Cố An tự nhiên biết. Hiệu trưởng hẳn là nghĩ mang ra chính mình át chủ bài. Nhưng là cần thiết một chút thời gian đến ấp ủ. Cũng đúng như Cố An nghĩ. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm. Liền nhìn đến trường dài từ trong ngực móc ra một bản bút ký một dạng thư. Sau đó một cái tay khác cầm ra bút máy. Trực tiếp tại nhật ký bản bên trên viết lên đến. Hắn một cái tay mang lấy bản bút ký. Nhìn ra được. Hắn rất để ý bản bút ký này. Rất lo lắng hắn từ tay bên trong rơi xuống. Cho nên tóm đến phi thường chặt. Nhưng là lại sợ quá mức dùng lực mà đem bảo bối làm hư. Cho nên lại lộ ra có mấy phần cẩn thận. Cố An không khỏi có chút hiếu kỳ. Hiệu trưởng cái này bản bút ký là làm gì dùng. Nhưng là hắn nghĩ thì nghĩ. Chân động tác không chậm. Đã ngăn tại hiệu trưởng thân trước. Vì hắn bảo hộ bốn phía. Hiện tại hiệu trưởng. Rõ ràng tất cả lực chú ý đều đặt ở thư viết trong sổ. Căn bản không rảnh đi quản chuyện bên người. Mà lại hiệu trưởng đối hắn rất tín nhiệm. Liền nói một câu nói như vậy. Sau đó liền không tại quản tình huống chung quanh. Cố An cũng không có để hắn thất vọng. Đối mặt ngẫu nhiên một chút thổi qua đến quỷ dị. Lập tức liền chiêu hô Đường Liệt còn có Hàn lão tài đi lên giải quyết mất. Thậm chí, một chút quỷ dị công kích mình lúc hắn đều không có gọi Đường Liệt bọn họ chạy tới giúp đỡ. Chủ yếu lực chú ý đều đặt ở hiệu trưởng thân bên trên. Hiệu trưởng chăm chỉ viết lấy. Ngẫu nhiên cũng hội dò xét một lần Cố An còn có hoàn cảnh bốn phía. Nhìn đến Cố An phương pháp, hắn tán thưởng gật gật đầu. Miệng bên trong còn nói, cùng người thông minh hợp tác thật rất tốt. Sẽ không lo lắng lúc này còn tại lục đục với nhau các loại một loạt vấn đề bên trên. Chấm ngoặc kép, Cố An cũng không quay đầu lại. Người quản tốt chính mình sự tình. Khác nghĩ cái khác, hiệu trưởng khuôn mặt cứng ngắc khóe miệng khẽ nhếch. Yên tâm đi, nhanh tốt, hiệu trưởng vừa dứt lời. Hắn tay bên trong bản bút ký liền giống bị rót vào nào đó chủng ma lực. Một cỗ quỷ dị khí tức ở phía trên bắt đầu thăng hoa. Cố An cũng cảm giác đến. Phía sau đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác mát. Hắn liền quay đầu nhìn lại. Phảng phất nhìn đến, hiệu trưởng phía sau, thật giống nhiều thêm một bóng người. Hắc ảnh không nhìn thấy ngũ quan. Liền giống là một chủng xương mù thể hình thành trạng thái. Hắn hiện lên ở hiệu trưởng phía sau. Liền giống là bóng dáng của nó. Hắc ảnh cùng hiệu trưởng cách rất gần. Kia cường đại lại quỷ dị khí chẳng cũng ảnh hưởng đến hiệu trưởng tự thân. Cái này nhất khắc, Cố An nhìn lấy hiệu trưởng. Cảm giác nó biến đến rất lạ lẫm. Hắc ảnh lúc này cũng động một lần. Sau cùng đem ánh mắt nhắm ngay thành chủ. Hắn không có bút tích. Thân thể lơ lửng mà lên, tiêu thất tại giữa không trung, nhưng là lóe lên về sau, lại giây lát ở giữa xuất hiện tại thành chủ trước mặt. Mà lại, hắc ảnh tiếp xuống chủ động càng là để Cố An giật nảy cả mình. Chỉ gặp kia hắc ảnh thế mà trực tiếp một cái nắm chặt lơ lửng giữa không trung. Cùng thành chủ thân trước những kia quỷ dị chống cự mộc kiếm chuôi kiếm. Lôi kích mộc bản thân liền đối quỷ dị có cường đại khắc chế hiệu quả. Chư tà lui tránh, né tránh không kịp, có thể là cái này hắc ảnh, rõ ràng một thân quỷ dị khí tức, nhưng là hắn lại không sợ cái này ngay cả thành chủ đều không thích lôi kích mộc. Ngược lại còn có thể nắm chặt hắn, không chỉ Cố An giật mình, lôi kích mộc chủ nhân Bạch Lục cũng đồng dạng chấn kinh. Hắn nghi hoặc nhìn hiệu trưởng, không minh bạch vì cái gì một giới quỷ dị lại có thể nắm chặt lôi kích mộc. Lúc này hiệu trưởng nhìn qua khuôn mặt có chút ngốc trệ, mặc dù thân bên trên còn có sinh mệnh khí tức tại lưu động. Nhưng là hắn càng giống là một cái người gỗ, đứng tại chỗ, không thể động đậy. Không lẽ hiệu trưởng cái này một chiêu cùng loại với nguyên thần xuất khiếu. Bản thể của nó kỳ thực liền tại trong bóng đen. Kia cái hắc ảnh hiện tại liền là đại biểu cho hắn. Mà lại hắc ảnh có thể giúp hắn đề thăng rất nhiều thực lực. Đồng thời không sợ cái này danh sách chu tà vật phẩm. Cố An nhìn lấy đờ đẫn hiệu trưởng. không khỏi suy đoán hết thảy. Hắn thậm chí duỗi ra tay tại hiệu trưởng trước mặt lung lay. Nhưng là đối phương một điểm phản ứng đều không có. Rất rõ ràng, chính mình suy đoán hẳn là đúng. Trách không được hiệu trưởng nói muốn chính mình trợ giúp hắn tranh thủ thời gian. Cái này tranh thủ thời gian sợ rằng không đơn thuần là tranh thủ cho hắn thư viết bút ký thời gian. Mà là còn muốn tranh thủ bảo hộ hắn cái này vị nguyên thần xuất khiếu thời gian. Bởi vì cái này ở giữa, hiệu trưởng, nhục thân, hội biến đến vô cùng yếu ớt. Cố An nội tâm suy nghĩ lấy, cũng khó được hiệu trưởng đối chính mình tín nhiệm có thêm. Không phải đổi thành bị người, làm không tốt sẽ chờ lấy xử lý thành chủ về sau. Sau đó chờ lấy hiệu trưởng một thân thương, tại thừa cơ đem hắn giải quyết, lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Cố An trực tiếp đến gần hiệu trưởng thân thể, bảo hộ, thành chủ lúc này khi nhìn đến hiệu trưởng nắm chặt lôi kích mộc lúc. Kia xám trắng trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia nhân tính hóa kinh khủng. Không sai, hắn sợ hãi, cảm nhận được cái bóng cường đại là một bộ phận. Kia đối chính mình có cực mạnh khắc chế hiệu quả lôi kích mộc đồng dạng cũng là một bộ phận. Hai cái này hợp nhất, kia phát huy uy lực có thể là xa xa lớn hơn hai. Hỗn đản, một đạo kinh thiên nộ hống tại cả cái phía trên tòa thành cổ vang lên. Kia to lớn âm bối nhanh đem cả tòa thành thị nhấc lên. Thành chủ lần thứ nhất phát ra cái này chấn thiên kinh hống. Bên trong tòa thành cổ những kia bán hàng rong, gạch ngói, vách tường, cũng đều xuất hiện từng đạo khe hở. Cả tòa thành thị cái này nhất khắc tựa hồ cũng muốn bị phá hủy. Phía trên, thành chủ huy động hắn cánh tay. Kia có vô số quỷ dị tổ thành cánh tay một phát bắt được hướng lấy hắn đâm tới mộc kiếm. Hắc vụ bàn tay tiếp xúc đến mộc kiếm lúc, một cổ thiêu đốt hỏa diễm sáng lên. Những kia do quỷ dị tổ thành bàn tay, bên trong truyền đến trận trận kêu rên. Vô số quỷ dị cự ly gần hạ cùng lôi kích mộc tiếp xúc về sau. Thân thể bắt đầu phai nhạt, bắt đầu hư thối, hôi thối khí tức tràn ngập tại thiên không. Những kia quỷ dị phát ra thét lên, oán hận hò hét, rõ ràng truyền vào Cố An tai bên trong. Mà lại, cái này trùng tình huống còn tại duy trì liên tục, thành chủ có điểm phân thân không còn chút sức lực nào. Hắn một bên muốn đối phó nhện, một bên muốn đối phó hiệu trưởng hắc ảnh. Mà lại, còn những người khác mộ địa bên trong tiểu quỷ, người giấy vân vân, Cố An tại bên dưới nhìn lấy. Đầu óc bên trong không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Hắn thậm chí đang nghĩ, như là đem thành chủ thành công hiến tế cho cổ chung, kia phải đến ban thưởng khẳng định rất phong phú. Kia gia tăng chu tà điểm số sợ là muốn dùng vạn kế rồi. Nhưng là đáng tiếc, thật muốn hiến tế, kia thành chủ hội càng mạnh, đi vào sau sẽ hội không chút huyền niệm bị miểu sát. Làm không tốt, cái này cổ chung đều chứa không nổi thành chủ cái này tôn đại Phật. Suy cho cùng, thành chủ có thể là tồn tại ở cực âm chỗ đại boss. Trừ phi đằng sau còn có so thành chủ càng lợi hại tồn tại. Bất quá khả năng này không lớn, bởi vì bạch lục tại cái này bên trong đã lưu lại rất lâu. Hắn gặp đến, lợi hại nhất tối cường cũng chính là thành chủ. Không có cái khác, Cố An nghĩ lấy những này sự tình thời điểm. Ánh mắt vẫn đang ngó chừng không trung, đồng thời cũng không quên nhớ quan sát bốn phía. Hắn giao phay, bị thành chủ một bàn tay đánh bay. Cái này chính cách mình đại khái chừng 50 mét vị trí. Cái này đồ chơi một dạng quỷ dị cũng là e ngại không được. Cho nên đứng ở đó cũng sẽ không có cái gì quỷ dị có thể lấy đi. Cố An ghi nhớ giao phay vị trí. Nghĩ tốt trở xuống giải quyết mất thành chủ liền đệ nhất thời gian thu hồi tới. Cái này đồ chơi có thể hương vô cùng. Đối với giải quyết mất thành chủ, hắn hiện tại còn là rất có lòng tin. Đều không cần thiết chính mình nhúng tay. Có nhện cùng hiệu trưởng liền đủ. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, thành chủ kia một bên liền có phản ứng. Nó thân thể chia ra một đạo hắc ảnh. Cái này đạo hắc ảnh cũng hẳn là thuộc về một cái quỷ dị. Hắn so cái khác chia ra đi quỷ dị còn muốn cường đại. Hắn trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay hiệu trưởng thân thể. Rất rõ ràng, thành chủ là phát hiện hiệu trưởng nhược điểm. Cố An tâm lý sợ hãi, liền ngăn trở kia cái quỷ dị nhìn về phía hiệu trưởng tầm mắt. Bị Cố An ngăn cản, kia chia ra đến hắc ảnh, mặt bên trên ngũ quan dây lát ở giữa vặn vẹo cùng một chỗ. Trong mắt bên trong phun ra rất nhiều tiên huyết, từng giọt vết máu dây lát ở giữa, sau đó toàn bộ thân thể. Hắc sắc thân ảnh trực tiếp biến thành huyết hồng một phiến. Thật giống một cái huyết nhân. Cố An kiến thức qua quá nhiều quỷ dị. Kiến thức qua quá nhiều quỷ dị thủ đoạn cùng quá nhiều khủng bố tràng cảnh. Nhưng là không biết vì cái gì. Khi nhìn đến cái này huyết nhân thời điểm, hắn tâm lý thế mà sợ hãi. Thăng ra một chủng khẩn trương cùng lo lắng tâm tình tiêu cực. Cái này chủng lo lắng khẩn trương cảm giác, hắn có thể là cực kỳ lâu không có. Hoặc là nói, lại biết mình vô luận như thế nào đều sẽ không chết đi thời điểm. Hắn đã nhanh muốn thất lạc cái này chủng tâm tình tiêu cực. Nhưng là cái này một lần, không biết rõ vì cái gì, nó thế mà lại trở về rồi. Cố An nội tâm nghi hoặc, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Mà lại, hoàn cảnh bốn phía, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Cố An phát hiện, mặc kệ là thành chủ còn là hiệu trưởng, lại hoặc là bốn phía quỷ dị, bọn hắn đều biến mất. Cổ thành cũng không thấy rồi. Biến thành một tòa hiện đại thành thị. Nhìn qua giống là mười mấy năm thành thị bố cục. Mà lại cái này thành thị hết thảy, hắn còn có chút quen thuộc. Bởi vì đây là tại trong nhà mình đường phố bên cạnh. Tựa hồ, về đến mười mấy năm trước, về đến cái nhà kia, đèn đuốc sáng trưng, đường phố người đến người đi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lúc kia, cả cái liên bang đều còn không có nháo ra động tĩnh quá lớn. Mỗi người đều rất vui vẻ thoải mái. Bao quấn Cố An bọn hắn toàn ra, rất tự nhiên, nhìn lấy quen thuộc đường phố. Cố An trực tiếp truy tìm đến chính mình phương hướng, hướng lấy kia một bên đi tới. Hai bên cảnh đường phố không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ là 10 năm trước ký ức bên trong hết thảy. Mỗi cái kiến trúc, mỗi người quen thuộc hàng xóm láng giềng. Bọn hắn nhìn đến Cố An lúc, thậm chí còn có thể nhiệt tâm xưng hô gọi một cái. Tiểu An, Tiểu An, bao nhiêu lâu xa xưng hô a? Cố An mơ mơ màng màng. Có chút hãm sâu trong đó, hắn nội tâm bí mật, tựa hồ bị cái này quỷ dị cho đào móc ra đến. Cái này là ra, có thể cũng là hắn sợ nhất một điểm, bởi vì, hắn sợ hãi gia hội chia rẽ, sợ hãi gia hội tiêu thất, mà cái này quỷ dị, hắn đem ra thể hiện ra đến, muốn làm gì, Cố An tâm lý loáng thoáng đã biết rõ, hắn còn là duy trì một tia thanh minh, hắn nghĩ chống cự. Nghĩ kháng cự cái này nội tâm bị khai quật ra bí mật. Có thể là, hắn lại có chút tham lam. Đột nhiên nghĩ nhìn nhìn, một gia nhân chỉnh chỉnh tề tề bộ dạng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.